Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 235 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn My Trần và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 807 Diệt Trừ Thi Vương. Đồng giáp thi vương kia lại là không ngốc, cũng nhảy qua truy kích ba người. Diệp Thiếu Dương mới từ quỷ môn quan trở về, lập tức gia nhập chiến trường, phi thân bay qua, tay giơ lên một đạo thần phù đánh tới, vừa lúc dán ở phía sau đồng giáp của đồng giáp thi vương. Quá thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, đốt thiên diệt mà, cấp tốc nghe lệnh. Thiên phù bị đốt lên, bỗng nhiên nổ tung, đưa tới tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu lam nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phía sau lưng của đồng giáp thi vương. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vì bị thiêu đốt. Đồng giáp thi vương ngã trên mặt đất, quay cuồng tứ phía. Diệp Thiếu Dương đối với ba người qua cùng vẫy vẫy tay, ba người hiểu ý, bay trở về đến bên này. Linh lực của linh phủ thực mau tan đi, ngọn lửa tắt, đồng giáp thi vương trên mặt đất dầm dì một hồi lại bỏ dậy, xoay người đối mặt với đám người Diệp Thiếu Dương, đôi tay giơ lên cao, thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng rít gào, đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có cơ hội đánh giá ra hỏa chết tiệt này, cùng chính mình chơi nửa ngày trời. Đồng giáp thi vương mặc một bộ đồng thau sáng lấp lánh, đem hắn so sánh với những tên đồng giáp thi còn lại kia, quả thực hắn là có cao cấp hơn chút đỉnh. Còn có hộ tâm kính cùng đai lưng đầu sư tử, đầu đội khôi giáp tam tinh, chính giữa đỉnh đầu khôi giáp còn có một chùm tu rua màu đỏ, quả thật là trang phục của tướng quân. Trên mặt hắn lại không có che đậy, sắc mặt giận dữ, hai hàm răng cương thi lộ hẳn ra ngoài bờ môi, trên mặt lưu trữ nước bọt màu vàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nước miếng như vậy từng chảy qua tới trên mặt của mình, hiện tại thở dốc còn mang theo một cỗ tanh hôi, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đối mặt giáp sắt thi vương hô. Ta liền biết một tấm thần phù không thể hạ sát được ngươi, tới tới tới, đánh một hồi đi. Đồng giáp thi vương hú lên quái dị, chạy như bay mà đến, thân thể từ bên hố nước muối nhảy qua, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Đi chết đi! Diệp Thiếu Dương thần niệm lên kiếm quyết, đối đầu với đồng giáp thi vương, một kiếm vỗ xuống, một đạo lam quang hiện lên, ầm một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm rời tay mà bay, đồng giáp thi vương cũng lảo đảo lùi về phía sau, rơi vào trong ao nước muối. Một cỗ khói mỏng từ hố nước bốc lên bay đi. Ha ha, quyết đấu à, ta đâu có ngu. Diệp Thiếu Dương một gối quỳ trên mặt đất, tuy rằng toàn bộ cánh tay phải tê mỏi không cảm giác, trong lòng lại là rất vui, cũng coi như là đáp ứng lại sự khi dễ của kẻ thù. Đồng giáp thi vương kêu lên quái dị, ý đồ bỏ lên tới trên. Tiểu mã cùng tứ bảo lập tức xông lên, một người lấy xẻng công binh, một người lấy toái hồn trượng, dùng hết toàn lực đối với đầu đồng giáp thi vương mà nện xuống, đem đồng giáp thi vương đánh ngã lại vào trong ao nước. Đồng giáp thi vương dựa vào một thân thi khí mạnh bạo, cư nhiên lần thứ hai bỏ ra tới. Nhuế Lãnh Ngọc tách hai người ra, lấy ra ngũ bảo kim liên, dùng sức thổi một cái. Kim liên nghiệp hỏa, hình thành một đạo hỏa trụ phun ra, đem đồng giáp thi vương đánh bật trở về, lần thứ hai rơi xuống trong hầm. Hai người tứ bảo lần thứ hai lại xông lên, một hồi đập mạnh. Wow! Đồng giáp thi vương mở miệng thật rộng, phun ra một ngụm thi khí màu đen, đem hai người đánh ra xa, ngã xuống đất, hai tay bám vào gạch mộ bên cạnh hố, lần thứ hai bỏ lên trên. Mọi người khiếp sợ vô cùng, đồng giáp thi vương này cũng quá khủng bố đi, thời khắc mấu chốt vẫn là Diệp Thiếu Dương lại là tiến lên lấy ra một tấm thần phù dán ở trên trán đồng giáp thi vương, dấu tay biến đổi. Trên linh phù sáng lên một đạo ánh sáng tím, đem đồng giáp thi vương lần nữa đánh trở lại trong hầm, nửa ngày không thấy động tĩnh. Đã chết ư? Tiểu Mã đi lên, nơm nớp lo sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe rầm một tiếng, trong hầm bọt nước bắn tung tóe, đồng giáp thi vương nhảy dựng lên, nhào tới. Mọi người liên tục lùi về phía sau, đáng tiếc vị trí Tiểu Mã không tốt, bị đồng giáp thi vương chộp được, đè ở trên người, lảo đảo ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lấy ra thất tinh long tuyển kiếm tiến lên, vừa muốn một chém, lại thấy thi vương kia vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mã kêu ư ử, từ dưới thân của thi vương bỏ ra, đôi tay cào mặt kêu to, mau, lấy nước tới đây cho tôi. Tứ Bảo vội vàng đi đến hố nước bên cạnh, múc ra một xô nước, đối với mặt Tiểu Mã tưới lên. Xô nước này vẫn là Nhuế Lãi Ngọc chủ trương giữ lại, vì chính là sợ trong quá trình đối phó đồng giáp thi vương bị nước muối tinh bắn trúng, cần rửa sạch đúng lúc, quả nhiên phát huy công dụng. Tôi cũng phải rửa một ít. Diệp Thiếu Dương dùng nước còn dư lại rửa lại mặt mũi, đem nước bọt của thi vương hoàn toàn rửa sạch sẽ, ngồi dưới đất thở hổn hển, hướng về chỗ đồng giáp thi vương nhìn lại, một thân khôi giáp mọc đầy rỉ sét. Cái gọi là đồng giáp thi, đồng giáp đều không phải là mặc giáp ở trên người, mà là thân thể hợp thành một khối, biến thành làn da của mình. Đồng giáp thi vương liền tính là lực lớn vô cùng, cũng là không có biện pháp xé mở làn da của mình, chỉ có quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy gào than không ngừng. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm đâm vào mắt của nó, quấy quấy dịch não, hoàn toàn kết liễu thi vương. Đám người qua qua cũng xông tới, một đám ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Gia hỏa này quả thật lợi hại, nếu như không có nước muối tinh, chúng ta nói không chừng đều không đối phó được đâu. Trần Lộ cảm khái nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đồng giáp thi vương, năm lần bảy lượt từ hố nước muối bỏ ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ nó, sắp chết còn đẻ ta nữa chứ. Tiểu Mã xoa xoa chỗ mặt bị nước muối tinh làm đỏ bừng, giận dữ nói, bởi vì bị sưng đỏ, mặt hắn nhìn qua càng béo, giống một cái bột bản thầu bị lên men. Tứ Bảo vươn vai một cái, hướng trên mặt đất, nhìn đến xác thi vương nói. Cuối cùng cũng xong việc. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển mấy hơi, rồi nói, còn không có xong việc đâu, đừng quên Lâm Tam Sinh còn chưa có tìm được, còn có Lâm Tam Sinh cùng Thiên La Dạ Xoa đều nói qua, đồng giáp thi vương có bốn cái đồng tử túc trực ở bên linh cữu, chúng ta chính là một con cũng chưa gặp được. Chẳng lẽ bọn họ đều ở dưới mặt đất bên kia? Tứ Bảo cả kinh nói. Chỉ có thể giải thích như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, hơn nữa phía dưới kia thi khí cùng yêu khí lan tràn, hiển nhiên là có vấn đề, mặc kệ thế nào cũng phải đi xuống nhìn xem. Cứ như vậy đi, trước nghỉ một chút đã. Tứ Bảo ngồi dưới đất thở hổn hển một hồi, đối với Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên cười nói, có thể ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy cùng đồng giáp thi vương quyết đấu còn không có bị thương, trong số các pháp sư đương thời phỏng chừng cũng không có ai. Tứ Bảo biết rõ ở dưới loại hoàn cảnh này, nếu chỉ là một pháp sư có đủ pháp lực đi chăng nữa, một mình dùng pháp lực đối phó với thi vương, đa số chỉ hiểu được tác pháp, phàm là gặp được quỷ yêu, pháp sư đều phải bày trận trước tiên. Ở dưới các loại tình huống này, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đừng nói nữa, Diệp Thiếu Dương thở dài, vô lực nói. Mọi người đừng nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng nhau đi vào bên trái xứng thất, ghé vào bên miệng hố lắng nghe. Ngoại trừ tiếng nước chảy, ngoài ra không có gì dị thường, sau đó quyết định đi xuống. Như vậy đi, chỗ này cần có người ở lại canh giữ, miễn cho mọi người bị làm sao, vẫn có đường lui. Nếu phía dưới có gặp nguy hiểm, cũng dễ đi giải cứu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở trên mặt của Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ. Các cô, cả hai đều là quỷ, cảm quan nhanh nhạy, các cô cứ ở lại đây đi. Lập tức dặn dò một phen, còn lại mọi người theo dây thừng đi xuống, đi vào bên suối nước. Hai bên đều có đường, phân công nhau hành động. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi xuống hạ du, các cậu đi lên thượng du. Tôi đi theo lão đại, Qua Qua nói. Chương 808, quỷ thể tiêu hài tử. Diệp Thiếu Dương ghé vào bên tai của hắn nói. Người đi theo bọn họ, quan sát thật kỹ mọi thứ cho ta. Vạn nhất bọn họ có gặp được bảo bối gì, đừng có để cho bọn họ ăn mảnh. Qua Qua gật đầu, có điểm không vui nói. Lão đại thật là, có phải người coi tôi như kỳ đà cản mũi ư? Diệp Thiếu Dương nhìn trộm xem, Nhuế Lãnh Ngọc không có bất luận phản ứng, hùng hăng trừng mắt nhìn Qua Qua, liếc mắt một cái. Nhuế Lãnh Ngọc dọc theo suối nước hướng hạ du mà đi. Đi dọc theo bên dòng suối, được gần 100 mét, phía trước xuất hiện một cái thanh gạch tạo thành đường nhỏ, một bên núi đá cũng mài rũa thực tinh khiết. Cách mỗi một đoạn còn có một cái bích động, bên trong bày giá cắm nến bằng đồng thau. Nơi này là nơi nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên cũng là cổ mộ, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua trước sau nói. Song tầng cổ mộ. Mình Thái Tổ vì cái gì muốn làm như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc không đáp, ngồi xổm xuống moi ra một khối thanh gạch bị vỡ, rồi nói. Gạch mộ hình dạng hoa mai, cái này gọi là hoa mai gạch, là đặc sản thời kỳ Đông Tấn. Người Tấn tự xưng là cao nhã, ví như hoa mai, cho nên ngay lúc đó hoàng thất quý tộc, vương công đại thần đều dùng loại gạch hoa mai này bày trên huyệt mộ. Nhưng loại gạch đá này giá trị chế tạo rất cao, tới thời kỳ Nam Bắc Triều hỗn chiến, quốc lực suy nhược, liền không có loại tập tục này, cho nên tòa cổ mộ này nhất định là ở thời kỳ Đông Tấn. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, như thế nào lại như vậy? Đây không phải do Minh Thái Tổ tạo ra sao? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái. Chỉ số thông minh của cậu bỏ phí rồi ư? Căn bản đây là hai tòa mộ cổ không phải sao? Mặt trên là Minh Thái Tổ cổ mộ, phía dưới cái này cũng không biết do vương công quý tộc Đông Tấn nào xây dựng. Thấy Diệp Thiếu Dương khó hiểu, ngược lại càng thêm khiếp sợ, đành phải giải thích thêm một chút. Từ cổ chí kim, rất nhiều hoàng tộc đều sẽ tìm kiếm long mạch tới tu mộ. Nhưng long mạch đâu có nhiều như vậy. Rất nhiều nơi tiền nhân đã tu mộ, hậu nhân lại tu cũng là bình thường. Cái này gọi là mộ dưới mộ. Tôi nhớ rõ ở nơi nào đó của Lâu Lan có một tòa cổ mộ chính là như vậy. Hai tòa cổ mộ chỉ cách nhau mấy mét. Nơi này nếu là long mạch có hai tòa cổ mộ cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nghĩ nghĩ hỏi, người khác đã tu mộ ở mặt trên lại tu một cái khác ở trong phong thủy học chính là tối kỵ. Chính mình chỉ hiểu dương trạch phong thủy, đối với âm trạch phong thủy cũng chính là phương diện mộ táng hiểu không nhiều lắm, nhưng cơ sở tri thức vẫn là biết một ít. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cho nên hậu nhân tu mộ lúc trước giống nhau đều sẽ đem cổ mộ vốn có phá hủy, thi thể đem ra ngoài, cũng có loại ví như tu hú trực tiếp chiếm tổ. Bất quá vỏ trái đất bị chấn động làm huyệt mộ trầm xuống, theo thời gian cách xa nhau thật lâu, hậu nhân tu mộ lại không có phát hiện phía dưới có mộ. Ở mặt trên trùng tu một tòa như vậy, liền thật thành song tầng cổ mộ. Thì ra có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương dùng đèn trên đầu chiếu bốn phía, thở dài. Làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Đông Tấn đến bây giờ có bao nhiêu năm? Nhuế Lãnh Ngọc tính một chút nói. Từ những năm cuối Đông Tấn bắt đầu tính, cũng có 1600 năm. Diệp Thiếu Dương thân thể quay quay, suýt chút nữa té ngã, cười khổ nói: 1600 năm, má ơi, nếu mộ thất này cũng có cương thi, đó chính là 1600 năm tu vi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn: Anh sợ? Như thế nào không sợ? 1600 năm cương thi có thể thành thi vương, chỉ cần là pháp sư, ai cũng không nghĩ đụng tới đối thủ mạnh như vậy. Hơn nữa phản đồ Lâm Tam Sinh cùng nữ quỷ cường đại kia rất có thể cũng đang ở tại tòa cổ mộ này, ngẫm lại đều đau đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt chớp động. Trong ánh mắt của tôi, Diệp Thiếu Dương chính là cái gì cũng đều không sợ hãi. Diệp Thiếu Dương thổi một chút tóc, vênh mặt lên nói: Ai nói tôi sợ? Thiên hạ đại giới liền không có thứ gì khiến bản thiên sư phải sợ. Lại đi thêm mấy trăm mét, mộ đạo biến chuyển hình thành một góc vuông bên trái, phía trước bị núi đá che đậy. Nơi này không thích hợp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, nhíu mày khẩn trương nói: Tôi cảm giác được một cỗ nồng đậm thi khí, trung gian còn có yêu khí, hai thứ này hòa quyện với nhau, hay có yêu thi tồn tại? Bởi vì khí tức tràn ngập, không thể phán đoán được căn nguyên, đành phải lấy ra âm dương bàn kích thích một phen. Ngoài dự đoán chính là cỗ khí tức này đều không phải là đến từ bên trái mộ đạo, mà là phía bên phải. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, đèn trên đầu chiếu qua. Ở phía dưới vách đá của suối nước hình thành một cái hồ nước sâu, 8 phần là chảy ngầm. Bất quá, nguyên bản suối nước ở chỗ này bị bẩn đục bất kham, có một loại thảm màu xanh biếc, phía trên tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi trắng. Nước này là... Không chờ Diệp Thiếu Dương nói thêm, trên mặt nước bỗng rung động, nổi lên lớp lớp bọt nước, tiếp theo từ đó trồi lên một thứ gì đó tròn tròn trắng trắng, nhìn giống như cây gáo hổ lô. Diệp Thiếu Dương đến gần vài bước nhìn lại, tâm tình lập tức khẩn trương. Thứ này làm gì phải là cây gáo hổ lô đâu chứ, nó chính là một cái đầu người, chỉ là đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, từ xa cơ hồ nhìn không thấy. Bùm, cái đầu từ từ trôi gần lại, ngửa mặt hướng lên, một gương mặt búp bê Tây Dương lộ ra từ mặt nước. Nhìn kỹ từ ngũ quan cùng hình dạng là một tiểu hài tử không quá 5 tuổi, đương nhiên không phải người sống, chỉ thấy hai con mắt hài tử tròn tròn mở to, mặt trên giống như chứa một tầng bạch trướng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ tới vịt, không riêng gì vịt, có rất nhiều dã thú trong ánh mắt đều có một tầng thịt trướng như vậy. Loại động vật đặc thù này như thế nào lại xuất hiện ở trên một con người? Tiểu hài tử ngũ quan đoan chính, nhưng như thế nào đều thấy có một cảm giác tà tà. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại xem xét, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt của nàng cũng thập phần khẩn trương. Đích xác, ở một cổ mộ ngàn năm, không khí nặng nề áp lực như vậy, bốn phía đều đen tối, nhìn thấy một hình ảnh như vậy, không ai không cảm thấy sợ hãi. May mắn, hai người là pháp sư, đổi thành người bình thường chỉ là đã sớm sợ đến mức khóc thét lên. Đột nhiên, tiểu hài tử cũng không tiếp tục nhúc nhích, đầu lại ở trong nước, chậm rãi lưu động, hướng bên bờ phiêu tới. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm có điểm run rẩy. Để tôi đi xem. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn nàng bằng một ánh mắt, hết thảy có tôi. Chậm rãi đi đến bờ đầm, nhìn cái thứ kia chậm rãi đang phiêu tới, trong lòng cũng có điểm bồn chồn. Thực mau, tiểu hài tử phiêu đến bên bờ cũng không hề di động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ném ra câu hồn tác bao lấy đầu của nó, kéo lên tới trên. A! Nhuế Lãnh Ngọc đôi tay che miệng, kinh hoàng hô ra một tiếng. Diệp Thiếu Dương cũng là trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Thứ này làm gì phải xác chết của tiểu hài tử nào cơ chứ? Rõ ràng là loại bò sát bốn chân dài ngoằng, bộ dáng có điểm như là cá sấu. Cả người toàn bộ là lông màu đỏ, nhìn kỹ lại không phải là lông mao mà đều giống như con giun hồng hồng còn sống. Cũng không biết là lớn lên ở trên người nó hay vẫn chỉ là bấm vào trên người nó, dập dạp, tả hữu mấp máy, quả thực ghê tởm tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa liền buồn nôn. Bất quá, điều khủng bố chính là cái đầu tiểu hài tử kia liền lớn ở trên thân thể của quái vật, trên cổ ẩn hiện ra một đạo hồng vòng, nhìn qua cũng không có cảm giác như là khâu lại. Thứ này là cách quỷ gì vậy? Chương 809, Quỷ thể tiểu hài tử, phần 2. Diệp Thiếu Dương dùng sức xoa dạ dày của mình, miễn cho đương trường lại bị nôn ra. Còn quái vật này đã chết rồi sao? Đợi một hồi không thấy động đậy, Nhuế Lãnh Ngọc liền hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt, sợ hãi cũng không sợ hãi. Hắn còn không cho rằng thứ này có biện pháp đả thương đến chính mình. Cố gắng để không nhìn đến những cái trùng đỏ ngọ nguậy trên người nó, Diệp Thiếu Dương ở trước mặt của nó, ngồi xổm xuống, lập tức cảm giác được hỗn hợp khí tức, yêu khí cùng thi khí ập vào trước mặt, trầm giọng nói, đây là yêu thi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, chịu đựng ghê tởm, quan sát một phen nói, nếu là yêu thi, cái đầu này khẳng định là đầu người, thân thể hơn phân nửa cũng là của chính nó. Như thế nào thứ này có thể trở thành như vậy? Tà thuật, nhất định là tà thuật, bất quá khả năng hoàn toàn cải tạo rất nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nhíu mày, tiến thêm một bước giải thích nói. Sau khi thành hình, khả năng cải tạo thực là rất nhỏ, hơn phân nửa là thời kỳ trẻ con liền bắt đầu cải tạo thân thể. Tỉ như dung hợp máu động vật nào đó, chậm rãi trưởng thành cái dạng này, tôi đoán là như vậy, bất quá 8-9 phần. Diệp Thiếu Dương biết nàng đối với phương diện này so với chính mình hiểu nhiều hơn, chậm rãi gật đầu nói. Như vậy, dưỡng thành yêu vật, sau đó lại giết chết, luyện chế thành cương thi, liền thành yêu thi. Nhìn quái vật trước mắt, mặt người hình thú này, Diệp Thiếu Dương phảng phất hiện ra hình ảnh một đứa trẻ con bị trải qua tà thuật huyết dưỡng, nhất định thê thảm vô cùng, lập tức lắc lắc đầu nói. Dưỡng ra loại yêu thi này cũng không biết là dùng làm cái gì, chẳng lẽ là thủ mộ? Hẳn là như vậy đi, bằng không như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua mặt của yêu thi kia, ghê tởm nhíu mày. Nó rốt cuộc là chết hay là sống? Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đem nó nhấc lên, lấy ra một quả trứng gà rừng, vốn dĩ muốn cảm giác được một chút khí tức. Trong giây lát, trong mắt mặt người yêu thi, thịt trướng mở ra, lộ ra một đôi đồng tử màu xanh biếc, thân hình chấn động, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương đôi tay bóp chặt cổ của yêu thi, ngăn cản nó lại đây. Yêu thi nhếch môi, phát ra một trường tiếng cười dài, làm cho người ta xương cốt tê dại. Diệp Thiếu Dương nhìn đến trong miệng của nó, răng nanh thật dài mà thưa thớt, một đoàn đầu lưỡi chia làm vô số, cũng như những con giun trên người kia giống nhau, trên dưới mấp máy. Mặt người yêu thi kia trên cổ nhuyễn trùng một chút bỏ lên trên mu bàn tay. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác giống như có vô số vòi hút, hút lấy tay của mình, không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, vốn định há mồm niệm chú, không ngờ mặt người yêu thi đầu lưỡi bỗng nhiên chia ra làm mấy khúc, đối với miệng của hắn đâm tới. A! Diệp Thiếu Dương thật sự chịu không nổi, vừa mở miệng phun ra. Mặt người yêu thi bản năng, tưởng pháp thuật gì, đầu lưỡi bỗng nhiên lôi về, kết quả bị phun ra đầy cơm trên mặt, hú lên quái dị, vừa muốn phản kích. Trên cổ bị ăn một kiếm, đầu lăn sang một bên, Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, đem những cái hồng trùng hút lấy mu bàn tay chính mình, bắn ra bên ngoài, đem thân thể mặt người yêu thi ném xuống, vội vàng trả sát mu bàn tay, hít sâu một hơi, rên rỉ nói, mẹ kiếp, ghê tởm quá. Nhuế Lãnh Ngọc đem Tùng Văn cổ định kiếm trở vào bao, vốn định tiến lên kiểm tra một chút, cái đầu kia bị mình chém rớt. Cúi đầu vừa thấy, trên đầu tràn đầy hạt cơm, còn có một ít thứ nhảy nhảy như là hổ rán. Nhìn qua giống như bánh quẩy tiêu hóa chưa kịp, mày nhăn lại, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, anh thật ghê tởm. Tôi ghê tởm? Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, chỉ vào cái đầu kia. Sao lại trách tôi? Là nó ghê tởm hay là tôi ghê tởm? Ghê tởm như nhau, Nhuế Lẽ Ngọc nói. Vốn đang muốn nhìn một chút trong óc của nó có cái gì, có phải hay không cổ trùng khống chế. Thôi, bỏ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Cô, nếu muốn xem thì cứ bắt một cái tới là được. Nhuế Lẽ Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trong đầm nước không ngừng có những đốm sáng phiêu tới. Đến trên mặt nước lúc sau, lập tức quay cuồng, đem mặt lộ ra, thế nhưng tất cả đều là mặt người yêu thi. Một đám mỉm cười quỷ dị, cằm khép mở, phát ra tiếng càng cạc như vịt, lại có phần giống tiếng cười, quanh quẩn ở trong mộ đảo trống trải. Hai người một bước, lùi về phía sau, mắt thấy những yêu thi mặt người này bò lên trên, toét miệng cười, dùng đuổi đắc ý, hướng tới chính mình bỏ lại. Làm sao bây giờ? Nhuế Lẽ Ngọc khẩn trương hỏi. Cô lùi ra phía sau, giúp tôi bổ đao, tôi tới đối phó. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đi lên phía trước một bước. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một phen. Đừng có làm ra vẻ anh hùng, anh có biết nơi này có bao nhiêu yêu thi? Nơi đây địa hình trống trải, thực bị động, chúng ta trước thì chạy đi, tìm nơi khác dễ thủ hơn. Hai người xoay người hướng cuối mộ đạo chạy tới, chỉ chạy xa không đến mấy chục mét, ánh sáng từ trên đầu đột nhiên chiếu tới hai bóng người, một nam một nữ. Vóc dáng đều rất nhỏ, đường đi lay động nhoáng lên, có điểm cảm giác như là cứng đờ. Hai người vội vàng đứng lại, theo hai quái nhân đến gần. Diệp Thiếu Dương hít hà một hơi, quả nhiên không đoán sai. Đây là một đôi đồng nam đồng nữ, trên đầu còn búi tóc, mặc thanh y, mi thanh mục tú, hai luồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn mẹ nó, thật là trước có mai phục, sau có truy binh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày gãi gãi đầu. Đây là một đôi đồng tử túc trực bên linh cữu sao? Là túc trực bên linh cữu, nhưng không phải là túc trực bên linh cữu đồng tử. Cuối cùng, nhắc tới chuyên môn của chính mình, Diệp Thiếu Dương chỉ vào hai người, đĩnh đạc mà nói. Cô xem, hai người này tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng là hình dáng trên mặt thực nặng nề, đường cong đông cứng, đây là người giấy, hơn phần nửa là thời gian dài, hấp thu linh khí, mở ra linh khí, thành tà linh. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, có ít nhất mấy chục yêu thi bỏ lên trên bờ, chui vào mộ đạo. Khả năng cũng chính là nhìn ra mình không còn có đường lui, cũng không có gấp rút tấn công, một đám lắc đầu cười, làm ra tư thái cực kỳ khủng bố. Hết thảy quỷ yêu tà linh đều là như thế, ở dưới tình huống chiếm cứ yêu thế, trước đều đe dọa đối thủ, gần nhất làm cho dương khí của người ta yếu bớt, dễ dàng đối phó. Nếu là pháp sư quá mức sợ hãi sẽ làm cho tinh thần không tập trung, tìm kiếm sơ hở, một chiêu đánh bại. Đối phó người giấy không thể đánh bừa, đắc dụng đạo thuật, tôi tới đối phó chúng nó. Cô trước giúp tôi chặn lại những cái kia ở phía sau, cô có thể nhiều lắm cầm cự được bao lâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một đám nghìn nghịt toàn là mặt người yêu thi, già đầu cũng có chút tê dại, hỏi ngược lại. Anh bao nhiêu lâu có thể giải quyết xong chúng nó? Cái này 3 phút. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, một đôi người giấy này là tà linh, nếu ở cổ mộ này ít nhất có trên ngàn năm tu vi trở lên, 3 phút là có thể thu phục ư? Diệp Thiếu Dương nhìn ra nội tâm của nàng đang nghĩ gì, từ biểu tình của trên mặt Nhuế Lẽ Ngọc cười cười nói. Người giấy, dù sao cũng là người giấy, vốn sinh đã yếu ớt, có ngàn năm tu vi như thế nào, lửa gạt một chút pháp sư bình thường còn chưa biết có làm được không? Xem bản thiên sư ta đây. Nửa phút phải xong, đừng có rông dài. Khụ khụ, thật vất vả tìm được cơ hội ra oai một chút, còn chưa có nói xong đã bị đả kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất khó chịu. Chương 810, huynh muội người giấy. Từ ba lô lấy ra một bao vôi sống giao cho Nhuế Lãnh Ngọc. Yêu thi dù sao cũng là thi, vôi sống giết không được chúng nó nhưng cũng có thể làm chúng nó phiền toái một chút. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt với người giấy kia, lấy ra ống mực, nhanh chóng hướng trên tay trái quấn lấy tơ hồng, nhìn như là đem cuốn toàn bộ tay lên, thực tế vị trí mỗi một đạo vòng dây quấn quanh đều có chủ ý. Lúc sau, Diệp Thiếu Dương tay phải với vào đai lưng, sờ đến mấy thứ pháp khí, chuẩn bị xong xuôi. Đôi người giấy kia cũng đi tới đối diện, cách đó không xa, bóng người nhoáng lên, giao nhau phi hành, một hồi đồng nam ở phía trước, một hồi đồng nữ ở phía sau, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường, khiến cho người ta hoa cả mắt. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đi theo biến hóa của hai người, tả hữu lắc lư, trên mặt hiện ra thần sắc hoảng loạn. Trong nháy mắt, hai bóng người đi vào trước mặt, trọng điểm ở bên nhau, đôi tay mang theo cỗ cường đại tà khí, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương cuống quýt nâng lên tay phải, tay bắt pháp quyết chụp lại. Hi hi, đối diện bóng người còn cách một phân, hai người giấy bỗng nhiên tách ra. Diệp Thiếu Dương một kích thất bại, hai người giấy tách ra hai bên, lần thứ hai đánh tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau một bước, hướng bên trái chụp một phát. Hai bóng người lóe lên, không ngừng biến ảo, nắm tay tiến công. Diệp Thiếu Dương thập phần chật vật, mệt mỏi ứng phó. Nương nương còn tưởng ngươi là thiên sư, hóa ra chỉ có ngần này bản lĩnh thôi sao? Đờ mờ, có dám hay không hiện thân quyết chiến một trận? Diệp Thiếu Dương cuồng nộ, ngắm kỹ một con, tay phải kết tam trọng ấn, lấy độc tích tay hình hoa sơn đối với một con người giấy vỗ xuống. Người giấy há mồm hít khí, một cỗ tả khí hình thành tuyển lưu. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, đồng thời cảm thấy hai vai trầm xuống. Hi hi, thiên sư tới bắt ta! Một chuỗi quỷ dị tiếng cười ở sau người vang lên. Quỷ đánh lén, một khi chính mình quay đầu lại, linh đèn ở trên bả vai tắt, lập tức có thể bị thượng thân. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười, tay phải bắt lấy một bàn tay trên vai, bước đạp sao khôi, không ngừng tránh né hai người giấy trước sau tiến công, tốc độ càng lúc càng tăng, không ngừng. Ở thời điểm đang tránh né, Diệp Thiếu Dương hai ngón tay phải kẹp lấy tay phía sau người giấy, dùng sức lôi kéo, kéo tới phía trước, tay trái mở ra, một sợi hồng tuyến cột vào trên tay người giấy. Lại đây cho ta! Tay trái dùng sức lôi kéo tơ hồng, đem người giấy nhấc tới trước người. Năm ngón tay trái không ngừng tách ra, lại khép lại. Nguyên bản quấn quanh ở trên tay, nhìn như một mớ tơ hồng đang rối loạn xạ. Sau đó triển khai không ngừng, quấn quanh ở trên người giấy. Đây là đồng nữ. Diệp Thiếu Dương một bên tác pháp, một bên tránh né đồng nam công kích. Không đến 10 giây, đồng nữ toàn thân tràn ngập dây tơ hồng, bị bọc lại giống như một cái bánh trưng, ai oán kêu rên, tránh thoát không được. Đồng nam sửng sốt một chút, thấy một màn như vậy, nơi nào còn có tâm tư huyễn huỳnh, lay động hai tay, tả khí theo song trưởng phun trào mà ra, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản không cùng nó đối kháng, lôi kéo dây tơ hồng, đem đồng nữ nhấc lên cao, nhìn kiểm tra lại. Đồng nam phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt triệt hồi công kích, về phía sau tung bay, mắng to tiếng. Thiên sư, người thật là đê tiện. Đê tiện, các ngươi không đê tiện, di hình đổi ảnh, tiền hậu giáp kích, ta bất quá là tương kế tiệu kế mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, trong lòng rất là đắc ý. Nếu không phải chính mình yếu thế, biểu hiện ra hoảng loạn, hai tà linh này cũng sẽ không cho rằng có thể dùng ảo giác khống chế được, có gan dùng quỷ đánh lén, đối phó với mình. Tay phải lấy ra một đồng tiền đúc mẫu lớn, dùng linh phủ cuốn lên, trong miệng niệm chú, linh phủ bốc cháy lên màu đỏ địa hỏa, nhét đầy trong miệng đồng nữ. Thiên sư, đồng nam đột nhiên quỳ xuống, Tả Linh sẽ không khóc, cũng không có nước mắt, nhưng là biểu tình nhìn qua phi thường thê thảm. Hai người chúng tôi tuy rằng là Tả Linh, nhưng vẫn luôn trường kỳ ở trong mộ, cũng không có hại qua người. Đối với thiên sư động thủ chỉ vì nương nương ra lệnh, cầu xin thiên sư buông tha cho muội muội của tôi, tiểu nhân nguyện ý chết thay. Đồng nữ kia bị tơ hồng bó trụ cũng khóc lên. Thiên sư, hãy giết tôi đi, cầu người buông tha cho anh của tôi. Ca ca, muội muội. Từ khi nào Tả Linh cũng có loại tình cảm này? Đồng nam cầu xin một hồi, thấy biểu tình của hắn bất biến, cho rằng không được, đứng dậy nói. Nếu thiên sư thật sự muốn diệt nàng, thì người đem hai bọn tôi cùng diệt trừ. Tôi cùng với muội muội ở chỗ này bên nhau mấy trăm năm, chỉ nguyện cùng chết. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thở dài nói. Nếu các ngươi là quỷ thì còn dễ làm, Tả Linh vô hồn, chung quy không thể siêu độ. Đồng nam vừa thấy một tia hy vọng, trong mắt chuyển động nói. Thiên sư chỉ cần không giết, huynh muội ta, cả hai cùng dẫn thiên sư đi gặp nương nương, khuyên người buông tha cho các ngươi. Nương nương, Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi cho rõ ràng, phía sau chuyển đến tiếng la của Nhuế Lãnh Ngọc. 3 phút, Diệp Thiếu Dương, tôi trụ không được rồi. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc một tay lấy Tùng Văn Cổ Định kiếm, một tay cầm súng diệt hồn, không ngừng chém giết yêu thi, chen chúc đi tới. Nhìn qua có điểm bất lực, bất quá đã là cực hạn. Mặt người yêu thi quá nhiều, Nhuế Lãnh Ngọc vừa đánh vừa lôi. Những cái yêu thi kia sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương hỏi đồng nam, có phải hay không một đám các ngươi? Đây là đồ vật khi hạ mộ, vô trí chi thân, liền nương nương cũng không thể sai khiến. Thiên sư các người mặc kệ tôi, liền một hồi đánh lôi chúng nó đi. Ta tìm các ngươi một lần. Diệp Thiếu Dương buông đồng nữ ra, chạy như bay đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, dùng câu hồn tác quật nát mấy con yêu thi để cho nàng lôi về phía sau. Tiếp theo, giải một đống hạt đậu đồng, dùng pháp thuật giải đậu thành binh, một kích giết chết bao nhiêu là yêu thi, tạm thời ngăn chế thế công, trở lại bên người đồng nữ, nhấc nàng khiêng trên vai nói. Mau, đưa ta đi gặp nương nương của các ngươi. Đồng nam lập tức ở phía trước dẫn đường. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng nữ trên vai Diệp Thiếu Dương, có chút sững sờ, vừa đi vừa hỏi. Đây là ý tứ gì? Tại sao anh lại đem bọn họ thu phục? Sao có thể? Lập tức đem tình huống đơn giản nói qua, có điểm ngượng ngùng cười cười. Có phải hay không, cảm thấy ta có điểm do dự không quyết đoán? Tùy anh quyết định. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, bất quá trong lòng lại đối với Diệp Thiếu Dương biểu tình âm thầm tán thưởng. Thưởng phạt phân minh, lòng mang chắc ẩn, đây mới chính là thiên sư nhân gian trong lòng của nàng. Theo mộ đạo một đường chạy như điên, tới một chỗ chuyển biến, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, dùng đèn chiếu qua một chút, đã nhìn không thấy bóng dáng những mặt người yêu thi đó, lúc này mới thoáng yên tâm. Bước chân hơi chút chậm lại, Diệp Thiếu Dương đánh giá bốn phía mộ đạo, cảm giác hỗn loạn bất kham, không khí ẩm ướt, âm lãnh, tản ra một cỗ dày đặc quỷ khí cùng thi khí. Không khỏi âm thầm nắm chặt câu hồn tác, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nháy nháy mắt để nàng cảnh giác đề phòng. Nương nương của các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương hỏi đồng nam kia. Nương nương chính là nương nương, thiên sư chớ có hỏi, đến đó sẽ biết. Đồng nam cười cười. Ở mộ đạo đi tới đi lui, trải qua vài cái ngã rẽ, Diệp Thiếu Dương âm thầm nhớ kỹ đường đi. Đi đến cuối đường, đồng nam dắt hai người đi xuống, đi vào một tòa cổng vòm cao lớn trước mặt. Phía sau cửa là một không gian thật lớn, cũng không biết thứ gì phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng lên. Chương 811, Hoàng hậu nương nương. Hai vị pháp sư mời. Đồng nam thực cứng đờ, khom người hành lễ, đi vào cổng vòm. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt một cái nói. tới thì cũng đã tới, vào xem, nếu có nguy hiểm liền chạy thôi. Nhuế Lãnh Ngọc chế nhạo nói, anh tốt xấu là thiên sư, còn chưa có đi vào, liền nghĩ đến chạy. Bằng không thì như thế nào? Tôi mỗi lần đến nơi có nguy hiểm đều phải tính đường lui cho mình, bằng không đâu có sống đến được bây giờ. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt bước đi vào. Phía sau cổng vòm chính là Minh Điện. Đại khái nguyên do người Tấn Thanh cao, đơn giản, dàn Minh Điện này cùng gian mặt trên kia so với nhau có vẻ quá mức đơn sơ. Chỉ có mấy cây cột đỡ ở bên trong, dựa tường bày hai cái tượng gốm tạo hình cổ xưa, màu sắc ảm đạm, cũng không có hoa lệ. Cuối Minh Điện lại là đặt một quan tài thật lớn, giống như là ngọc thạch, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nhạt nhu hòa. Đúng là ánh sáng này đem toàn bộ Minh Điện chiếu sáng lên. Đồng Nam vừa tiến vào liền đi vào bên trái phòng xếp. Diệp Thiếu Dương vốn định đi theo vào, Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một chút, chỉ bên trên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, trên khung đỉnh có một chút nham thạch bong ra từng mảng, mặt ngoài lộ ra từng khối màu đỏ thắm bóng loáng. Ngói lưu ly, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Thiên Bảo Long Hỏa lưu ly đỉnh, Nhuế Lãnh Ngọc thấp giọng nói, một loại thủ đoạn phòng trộm mộ. Mặt trên ngói là một tầng long dầu hỏa thật dày, một khi mái ngói bị phá vỡ, long dầu hỏa liền gặp không khí nhỏ giọt xuống dưới, có thể đem toàn bộ mộ thất đều đốt cháy. Khủng bố như vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút khẩn trương lên. Đối với quỷ yêu thi linh, liền tính nếu có lợi hại, ít nhất còn có thể đánh, nhưng nếu là tai họa này, chính mình dù sao cũng là người, bị lửa đốt giống nhau đều sẽ chết. Trong Minh Điện, thi khí cùng quỷ khí giống nhau, nồng đậm tràn ngập. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh mọi nơi cũng không phát hiện bất luận kẻ nào. Ánh mắt tập trung ở gian phòng xếp cửa mà Đồng Nam vừa chui vào. Thình lình một bóng người từ bên phải phòng xếp phiêu nhiên bay ra tới, chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, Nhuế Cô Nương. Hai người quay đầu vừa thấy là Lâm Tam Sinh, mưu mô làm tốt lắm, trên mặt mang theo một chút mỉm cười xin lỗi. Diệp Thiếu Dương trên dưới đánh giá hắn, liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta đã cho rằng người bị quỷ ăn. Lâm Tam Sinh xấu hổ cười, Diệp Thiên Sư chớ trách, tiểu sinh thật là lừa cậu, nhưng cũng là có khổ tâm, thỉnh Diệp Thiên Sư tin tưởng. Tiểu sinh thật ra xem cậu như bằng hữu, chưa từng có ý nghĩ làm hại cậu. Chỉ mong không có, Diệp Thiếu Dương dùng cơ hồn tác chỉ hắn, ngang nhiên nói, mưu ma quỷ kế, tôi luôn luôn không sợ. Nhuế Lãnh Ngọc xem hai người này nói chuyện ma kỷ, nhịn không được nói. Cậu đem chúng tôi đến nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, chuyển hướng bên trái phòng xếp nói, thỉnh nương nương hiện thân. Diệp Thiếu Dương hai người lập tức đem ánh mắt rời qua. Một đạo bóng người từ phòng xếp đi ra, mặc một kiện lăng la váy dài, đầu đội ngọc quan, mặt trên đính đầy châu báu, trên người quần áo cũng treo đầy các loại ngọc bội cùng châu báu. Ở dưới ánh sáng nhu hòa, phản xạ ra ánh sáng rạng rỡ, Diệp Thiếu Dương đường trường kinh ngạc đến ngây người. Chính mình vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy kiểu người ăn mặc như vậy, mới chỉ xem qua trên phim cổ trang, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, những cái đó đều là đạo cụ. Trang phục của nữ tử trước mắt này cùng với châu báu ngọc bội phía trên tuyệt đối là hàng thật, giá thật. Điểm này từ châu quang liền nhìn ra được. Trong đầu hiện ra bốn chữ, mũ phượng khăn quàng. Đây tuyệt đối là mũ phượng khăn quàng, lại xem tướng mạo của nữ tử này cũng khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt ở đây là một thân mũ phượng khăn quàng vai, khí chất ung dung cao quý. Đối mặt loại nữ nhân này, loại khí chất này, Diệp Thiếu Dương suy đoán phỏng chừng nam nhân bình thường đều sẽ không có tà niệm mà chỉ nghĩ muốn quỳ gối ở dưới váy nàng. Lâm Tam Sinh chắp tay hành lễ nói, nương nương, nương nương. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, hoàng hậu. Nữ tử đi đến đối diện hai người, cách 10 mét đứng lại, bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng vóc dáng chính mình không có cao, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại áp lực trên cao nhìn xuống, lập tức thân thể trở nên run nhẹ. Diệp Thiếu Dương, đạo môn thiên sư. Thanh âm mượt mà, thập phần dễ nghe, lại là mang theo một loại nhàn nhạt khí tức. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, xem như trả lời. Tôi gọi là Quách Thiếu Di, là nữ nhi của Quách tướng quân, cũng là vợ cả của Kiến Văn Đế. Chỉ một câu khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, thất thanh nói, cái gì? Đồng Giáp Thi Vương kia là phụ thân của cô? Đúng. Diệp Thiếu Dương đương trường có điểm vô ngữ, mới đem cha của lão nhân ra giết chết. Quách Thiếu Di nói, thiên sư không cần bận tâm, phụ thân của tôi năm đó vọng tưởng tự sát, sau tu luyện thành Đồng Giáp Thi, xuất quân Đồng Giáp Thi chinh chiến. Chính là ông ấy đã quên một thứ, Đồng Giáp Thi cũng không có tâm trí, liền tính càng mạnh cũng chỉ có thể giết chết một ít dân thường. Pháp sư thiên hạ vô số sẽ không để cho bọn họ làm cản quá lâu, cũng chỉ là mấy tên hề làm loạn mà thôi. Ở thời khắc ông ấy tử vong đã không còn là phụ thân của tôi. Tôi cũng muốn sớm diệt trừ ông ấy, miễn cho ông ấy đi ra ngoài tàn sát người vô tội. Nhưng chung quy là xác chết của phụ thân, tôi cũng không nỡ xuống tay, đành phải mượn tay nhờ Diệp Thiên Sư, cũng coi như giúp tôi một việc, đà tạ. Buổi nói chuyện cũng thực có chừng mực, làm cho người nghe cũng thực thoải mái. Cho nên, những đồng giáp thi đó đều là do cô giết chết. Thấy Quách Thiếu Di gật đầu, Diệp Thiếu Dương lại hỏi, Lâm Tam Sinh là do cô dẫn ta tới, sẽ không chỉ để giết phụ thân của cô phải không? Quách Thiếu Di nói, đương nhiên còn có chuyện quan trọng. Diệp Thiên Sư, phụ thê của ngươi, trước hết để cho ta nói một chuyện cũ như thế nào? Khụ khụ. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, nương nương hiểu lầm, tôi cùng hắn không phải phu thê, chỉ là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, nhân gia chính là thuận miệng nói, cô để ý như vậy làm gì? Quách Thiếu Di đối với Nhuế Lãnh Ngọc hơi hơi mỉm cười, bắt đầu êm tai nói tiếp. Tôi là con gái duy nhất của Quách gia, Chu Lệ đánh vào kinh thành, phụ thân tôi bảo Kiến Văn Đế bí mật chạy đi. Tôi cùng ông ấy trốn đi, một đường trằn trọc, mai danh ẩn tích, cuối cùng tại bờ sông này tìm được một chỗ an thân, liền ở lại. Kiến Văn Đế gấp rút trốn đi, hậu cung phi tử đa số không có đi theo. Nửa đường lại có người bị lạc, bên người chỉ còn có mấy người thân phận thấp kém. Phụ thân tôi sợ Kiến Văn Đế cô độc làm chủ, đem tôi gả phòng hoàng hậu chính cung. Nói đến đây, Quách Thiếu Di tự giễu giễu cười. Tôi thân là hoàng hậu, nhưng các cậu cũng biết đấy, đại cục khi ấy tôi chẳng khác nào là một mụ thôn phụ là mấy. Bất quá hai phu thê của chúng tôi tôn trọng nhau như khách, rất ân ái, lúc sau vẫn luôn ẩn cư tại nơi đây. Sau phụ tôi lại phát hiện tòa thành cổ mộ này, vì thế bí mật trở lại kinh thành, liên lạc người cũ, cũng triệu hoán tới một ít người. Chẳng chọc triệu hồi, tránh đi truy đuổi, lẹn vào nơi đây, bí mật huấn luyện, triều bình mãi mã, mưu đồ phục quốc. Sau Chu Lệ kia, phái Tư Hồ tiến đến tìm kiếm Kiến Văn Đế, cơ nhiên tìm được đến nơi này. Phụ thân tôi nghe được tiếng gió, vì thế lệnh cho binh lính trốn vào cổ mộ, đem cửa mộ phong bế, liền mở một thông đạo ở giữa sườn núi. Xuống núi mua sắm củi gạo mắm muối, tôi cùng phu quân tránh ở trong núi sâu, ăn mặc giống như người bình thường, tránh né truy đuổi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 235 được phát tại radio tổng hợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.